Kiếp Thiên Vận, chương 728, Vô Tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Quang nhanh đến mức không hợp thói thường. Còn không có phản ứng tới Hà Tây Phiên đã không thấy tăm hơi. Hết thảy quỷ môn đều chấn kinh đến sắc mặt đại biến. Nhao nhao tản ra nhìn về phía bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bên này Bách Thuận ra cùng A Mẫu. Mạnh bà cùng Đan Long đều vây hướng về phía ta. Đồng thời nhìn về phía Quang Tiến đến địa phương. Chuẩn bị cho ta hộ vệ. Hàn Giao cùng Như Tiết Ngưng lấy lại tinh thần. Lúc này dẫn dắt đội ngũ thối lui. Ai cũng biết thanh âm này nói chính là có ý tứ gì. Chính là tiên môn đồ vật. Nếu ai dám nghĩ cách, kia đều phải chết. Ta nói như thế nào dương gian không thấy Phó Thanh Vân cha con. Cha một chút hồn đăng, nguyên lai đều đã chết. Kiếm hiện tại rơi vào trong tay ai rồi? Làm bổn quân nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa dứt lời, một cái áo trắng mặt gầy nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở boong tàu bên trên. Mà phía sau hắn, đứng tại bốn cái đồng dạng áo trắng nam nữ. Bốn người tướng mạo đều là người trung niên dáng vẻ. Xem chúng ta một đám người quỷ. Mặt lộ vẻ trào phúng. Tựa hồ hơi có chút xem thường. Này thanh kiếm vốn chính là nhất thiên. Ai cũng đừng nghĩ đến đoạt. A Mẫu phẫn nộ quát. Cầm đao bổ củi chỉ hướng kia áo trắng người trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Long kiếm không phải ai. Là chúng ta tiên môn. Như thế nào cái gì đều không rõ ràng, tiểu quỷ đều ló đầu. Người trung niên âm trầm nhìn về phía A Mẫu. Tay vừa nhấc, bạch quang liền bay đi. Đứng mũi chịu sào chính là A Mẫu. Mà A Mẫu đằng sau mấy cái quỷ đều biến mất không thấy. Loảng xoảng, đao bổ củi rơi xuống đất, ong ong loạn hưởng, ta nhìn A Mẫu biến mất địa phương, con mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, trang hoa tạp mới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mặc dù Phó Thanh Vân cha con chết rồi, bất quá cầm tới kiếm giao cho chúng ta tiên môn. Nên được đến cái gì cũng sẽ được cái gì. Tiểu gia hỏa, kiếm đến, đây là ngươi đồ vật. Trung niên nam tử hỗn không thèm để ý chết ai. Đối với hắn mà nói, đó bất quá là quỷ. Muốn giết chết một cái trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì quỷ. Có cần phải ngạc nhiên. Mắt thấy người trung niên trong tay dương lên một bao khỏa đồ vật. Ta răng cắn đến khanh khách vang. Mà Bách Thuận ra khóe miệng đã co quắp, mang theo cái tẩu liền tựa như nổi điên muốn đi cho A Mẫu báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại tới một cái chịu chết. Không ưa nhất các ngươi đám này cả ngày đem báo thù cảm tình treo ở trong miệng quỷ. Trung niên nam tử kia khoát tay. Nháy mắt bên trong liền muốn đánh chết Bách Thuận ra. Chết, ta lóe ra một chữ. Tay nâng kiếm lạc, Tổ Long kiếm trực tiếp liền bổ về phía trung niên nam tử kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nam tử siêu một chút liền lui ra. Hắn là trốn khỏi một kiếp. Nhưng bên cạnh một vị địa tiên vận khí liền không có tốt như vậy. Bởi vì một cái chớp mắt hoảng hốt, trực tiếp cho ta một kiếm chém thành cho bụi. Còn lại bốn cái địa tiên tất cả đều nhăn nhăn lông mày. Tựa hồ đang nghĩ ta vì cái gì dám động thủ, hoặc là vì cái gì muốn vì quỷ, cùng toàn bộ tiên môn đối nghịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giá a, kiếm là tiên môn, giết chúng ta, tiên môn vẫn cứ sẽ liên tục không ngừng đến đây tìm kiếm. Chẳng lẽ ngươi có thể đối kháng toàn bộ tiên môn? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua tại Tổ Long kiếm hạ Hôi Phi Yên Diệt đồng bạn. Mắt bên trong đối với Tổ Long kiếm càng thêm nóng bỏng. Một kiếm liền có thể giết chết một địa tiên. Loại bảo vật này, quả thực không thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm trong tay ta nhanh chóng khôi phục. Ta hận không thể lập tức nó khôi phục lại. A mẫu là cái ngay thẳng hảo quỷ. Thật nhiều lần đại chiến bên trong đều còn sống. Thật nhiều lần đều đã cứu ta. Nhưng lại vào hôm nay liền hồn bụi đều không có lưu lại. Cái này khiến ta như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tiên môn, cái giám tiên môn. Đều là một đám không hỏi xanh đỏ đen trắng. Giết chóc quen tay xúc sinh. Ta nghiến răng nghiến lợi. Gắt gao nhìn chằm chằm vị kia người trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài tử. Nói chuyện chú ý điểm. Người không biết đồ vật còn rất nhiều. Tiên môn cũng không phải ngươi có thể treo ở bên miệng chuyện tầm thường. Kiếm lấy ra, đồ vật lấy đi, việc này cũng liền thanh toán xong. Như thế nào? Sao phải làm to chuyện? Người trung niên trầm ngâm rồi nói ra. Ta sắc mặt âm u xuống. Các ngươi không phải tiên A, đem A mẫu trả ta. Kiếm cái gì cầm đến liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra là nói không thông nha. Kia không có cách nào khác. Ngươi mặc dù cầm này Tổ Long kiếm, chúng ta đều phải kiêng kỵ ba phần. Bất quá phía sau ngươi như vậy nhiều quỷ, đều là thuộc hạ của ngươi a. Ngươi cũng không thể toàn che chở bọn họ. Người trung niên nhàn nhạt nói xong. Chỉ bên cạnh ta không xa một cái quỷ đế. Tỷ như hắn. Bành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia quỷ đế căn bản không có phản ứng tới. Liền cho bạch quang nổ chúng. Hôi Phi Yên Diệt. Ta khí đến quá sức. Huy kiếm liền bổ về phía người trung niên. Kết quả Tổ Long kiếm không có bổ sung năng lượng hoàn toàn. Một đạo lôi quang đều không có thả ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên. Mang theo Tổ Long kiếm đi một mình. Bọn họ không dám truy ngươi. Thứ này không thể cho bọn họ. Tôn bà thấp giọng cùng ta nói. Bất quá là mấy cái địa tiên, hoặc là so hỗn nguyên cảnh cao một cái cấp độ lưỡng nghi cảnh. Nếu như ta quyết tâm muốn một người trốn, bọn họ đến bao nhiêu ta liền có thể đánh chết bao nhiêu. Tôn bà đề nghị là khít khao nhất ta ý nghĩ. Bọn họ giết A mẫu, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trực tiếp xúc địa thuật trốn ra một cây số bên ngoài. Mấy cái địa tiên hai mặt nhìn nhau. Bên trong một cái khóe miệng thì thào vài câu liền bay về phía Tôn bà. Ta sắc mặt đại biến. Kiếm cũng ở thời điểm này bổ sung năng lượng hoàn toàn. Lại là xúc địa thuật đuổi trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả một thanh kiếm đã khoác lên tôn bà trên cổ. Chỉ cần ta nhẹ nhàng một kiếm, nữ quỷ này liền sẽ hôi phi yên diệt. Như vậy ngươi còn muốn phản kháng chúng ta tiên môn à? Đối với chúng ta tiên môn mà nói, ngoại trừ người bình thường cùng bình thường sinh linh, hết thảy trái với tự nhiên quy tắc, nghịch thiên mà đi người tu luyện người, đều không qua mây bay. Các ngươi quỷ muốn tu tiên, cũng là nghịch thiên mà đi. Người muốn tu tiên, cũng là nghịch thiên mà đi. Sao phải xoắn suýt những vật này? Chẳng qua là vì tranh đoạt tu đạo tài nguyên, so tài một chút ai trước bạch nhật phi thăng mà thôi. Như không có này tâm, như thế nào xưng là nghịch thiên tu hành? Không nghịch trời xanh, như thế nào phi thăng? Trung niên nữ nói kiếm nhẹ nhàng đưa tới. Tôn bà trên cổ lập tức toát ra một làn khói xanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn bà biểu tình một hồi đau khổ. Nhưng lăng là không có hừ một tiếng. Chậm đã, buông nàng ra, kiếm ta cho các ngươi. Ta vội vàng nói. Ta mặc kệ bọn hắn tu tiên là vì sao, là lấy lý do gì tiến vào tiên môn. Nhưng như vậy không có cảm tình một đám địa tiên nói ra như vậy một ít không có cảm tình lời nói. Ta vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên môn bên trong. Đều là một đám tranh đoạt tài nguyên, lại không để ý tình cảm một đám địa tiên. Vì tài nguyên, cảm tình liền phụ thuộc phẩm cũng không tính. Thật có thể nói là đại đạo vô tình. Người thành đạt thành tiên. Ha ha, cái này đúng rồi. Có đôi khi tất yếu thỏa hiệp sẽ làm cho ngươi được đến lợi ích to lớn. Ngươi xem một chút, chính các ngươi đều đánh đặc sắc như vậy kịch liệt. Chết lại là sao mà nhiều. Ta chỉ giết ngươi một đám bạn. Tất yếu như thế à, bất quá là lợi ích gút mắc mà thôi. Được rồi, lần này có thể liền như vậy tính. Nhiệm vụ vẫn là muốn dựa theo kịch bản để hoàn thành. Yên tâm đi kiếm cho chúng ta. Dù sao duy trì trật tự đội sau đó còn muốn tìm ngươi phản hồi tin tức. Chúng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Trung niên nam tử cười nhạt nói. Sau đó cùng nam tử bên người lại trò chuyện nói. Đáng tiếc lần này Hoàng đạo hữu nói vận không tốt. Thế mà đến một bước này còn vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con đường tu tiên. Sao mà vô tình. Có thể phi thăng người bao nhiêu. Chớ nói hữu. Vẫn là trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành đi. Nếu không, phía trên lại muốn nói chuyện. Đừng quên, chúng ta 5 cái địa tiên. Chết 3 người coi như nhiệm vụ thất bại. Nam tử bên người mặt không thay đổi trả lời. Ta sắc mặt phát lạnh. Nhưng lần này đã không có biện pháp nào khác. A mẫu chết rồi. Ta lại không có thể để cho tôn bà cũng đã chết. Lúc này kiếm vung lên. Một tia chớp bổ về phía đất trống, trực tiếp đem bong tàu bổ ra một đạo rãnh sâu, mà tổ long kiếm lực lượng cũng cho ta tiêu hao sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thiên, không muốn cho bọn họ, ngươi trốn đi, không cần quản bà. Không. Ta cự tuyệt chạy trốn. Sau đó nhìn về phía trung niên nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nam tử phất phất tay. Nói. Chúc đạo hữu. Thả này quỷ đi. Kiếm đã đến tay. Cái kia trung niên nữ nói buông ra tôn bà. Sau đó về tới người trung niên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm cho ta ném đến tận trước mặt bọn họ. Ta nắm bắt xúc địa thuật lá bùa. Chỉ cần có cái gì không đúng đầu, ta lập tức liền đi đoạt kiếm. Trung niên nhân kia lặng yên, không tiếng động đến tổ long kiếm phía trước. Thanh kiếm cầm lên, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Tại tiếp xúc kiếm một khắc này, tổ long kiếm lực lượng lần nữa khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực đáng tiếc, còn giống như thiếu chút gì. Bất quá được rồi, nhiệm vụ bên trong chỉ nói là muốn kiếm. Người trung niên tự lẩm bẩm. Sau đó thanh kiếm để vào cõng không kiếm hộp trong. Đem bao khỏa trực tiếp vứt xuống trước mắt ta. Tiên môn làm việc, cũng không phải không biết tiến thối. Đồ vật là của ngươi. Kiếm ta mang đi. Chuyện này, chắc chắn sẽ có người phản hồi thượng tiên cửa. Chúng ta không có làm gì sai. Nhiều lắm là chính là giết mấy tên tiểu quỷ. Người trung niên cao giọng dứt lời. Vươn tay, trực tiếp phá giới. Trước tiên bước vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trung niên nữ nói rời đi lúc, quay đầu cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, đã chúng ta tiên tuyệt hồn kiếm. Hài tử, nên cứu kia quỷ. Ta đột nhiên quay đầu. Tôn bà đã hồn thể mờ nhạt. Đau thương cười nhìn ta. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.